Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, Trang Thị cùng Trì Gia. Nguyên khí cấp 6 trước đây, đều là nung gân, xương, da, huyết nhục, nội phủ, nhưng đã đến nguyên khí cấp 6 sau đó lại khác biệt. Có thể tu luyện sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn loại công pháp. Không giống loại hình, sau đó quyết định các ngươi sau đó ở trên chiến trường là bộ binh, vẫn là kỵ binh, hay hoặc là cung binh. Trại huấn luyện có các loại công pháp, các ngươi có thể miễn phí tùy ý học tập. Bất quá, sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn ba loại công pháp, các ngươi có thể tùy ý chọn loại hai loại học tập. Không đề nghị các ngươi đồng thời học tập sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn ba loại công pháp. Tham thì thâm, tuy rằng cũng không phải là không có đồng thời học tập ba loại công pháp, nhưng là đối với phần lớn người mà nói, học loại càng nhiều, tiến cảnh liền càng chậm. Đi theo ta, phía dưới là luyện công khu. Triệu Thiên Thu nói chào hỏi một tiếng, mang theo mọi người lướt qua trên đỉnh ngọn núi diện tích rộng lớn huấn luyện khu. Huấn luyện khu về sau chính là luyện công khu. Nguyên lai chúng ta ở dưới chân núi nhìn thấy chính là chỗ này. Triệu Ính Điển lúc này mở miệng nói. Vương Sung cũng gật gật đầu, dương mắt lên nhìn phía cái kia gần dài trăm trượng to lớn kỳ phiên. Kỳ phiên trên cái kia to lớn Côn Ngô hai chữ cực kỳ bắt mắt. Cái này to lớn cờ trướng chính là luyện công khu. Cái kia từng tòa cung điện to lớn, chính là phòng luyện công. Đi theo ta, Triệu Thiên Thu phía trước, mọi người tại về sau, đồng thời bước vào trung ương nhất bên trong cung điện. Vương Sung đi vào, phát hiện những cung điện này toàn bộ đều là dùng thép sắt chế tạo, mà mặt đất thì lại dị thường trơn nhẵn, giống như mặt kính như thế. Trên mặt đất, có thật nhiều minh văn. Vương Sung phát hiện, tuy rằng vẫn là ngày thứ nhất, thế nhưng đã có thật nhiều thông qua khảo hạch học sinh tinh la kỳ bố ngồi dưới đất. Bắt đầu luyện công, nơi này mặt đất đều là tinh sắt chế tạo, dưới đất có chuyên môn tụ khí minh văn. Mỗi một vị trí, chính là một cái tiểu tụ khí trận pháp. Sau đó, các người mỗi ngày là có thể ở đây tu công võ công. Ở đây tu luyện sẽ so với các ngươi ở những nơi khác nhanh rất nhiều. Triệu Thiên Thu mang theo mọi người từ đó ngang qua mà qua. Phòng luyện công sau này chính là công pháp khu. Đang luyện công khu nơi sâu xa, hơn 10 người võ trang đầy đủ cấm quân xếp hàng ngang, đem luyện công khu cùng phía sau ngăn ra. Thủ vệ ở một gian trước cung điện phương. Công pháp khu võ học đều là theo cấp bậc tới. Nguyên khí cấp 6 võ học phân một cái khu vực, nguyên khí cấp 7 phân một cái khu vực, cấp 8 lại là một cái khu vực. Mỗi cái cấp bậc đều không giống nhau. Các ngươi sau đó đều dựa theo từng người đẳng cấp đi lấy dụng công pháp là được rồi. Nơi này công pháp đều là trong quân tinh nhuệ, thả đi ra bên ngoài là rất khó học được. Bất quá làm như học sinh của ta, các ngươi và những người khác là không giống nhau. Điểm này các ngươi sau đó liền biết rồi. Ngoại trừ Vương Sung đã sớm biết ở ngoài, những người khác đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá, Triệu Thiên Thu cũng không có nhiều lời. Sau đó, Triệu Thiên Thu mang tất cả mọi người quen thuộc một vòng. Lần này tân sinh dạy học liền coi như là kết thúc. Ngoặc kép. Các người có mấy người khả năng đã biết, nhưng có mấy người còn không biết. Bất quá, ta cuối cùng vẫn là sẽ lặp lại lần nữa. Ở trên đỉnh ngọn núi một gốc cây khổng lồ, tươi tốt dưới tàng cây hòe, Triệu Thiên Thu mặt hướng mọi người tiến hành rồi sau cùng dạy học. Võ đạo nguyên khí cảnh tổng cộng chia làm 9 cái cảnh giới. Theo thứ tự là nguyên khí cấp 1 đến cấp 9. Đạt đến nguyên khí cấp 6, các người mới có thể học tập sức mạnh, nhanh nhẹn, tốc độ loại công pháp, mà đạt đến nguyên khí cấp 9, các người mới có thể nội khí phóng ra ngoài, ở trong người bên ngoài thành một vòng cương khí gợn sóng. Liền giống như vậy, Triệu Thiên Thu dưới chân chấn động, vù, một vòng màu nhũ bạch nguyên khí gợn sóng từ dưới chân phun ra mà ra. Này một vòng gợn sóng xem ra cũng không làm sao đặc biệt. Nhưng mặc kệ là Vương Sung, Triệu Kính Điển, vẫn là mấy người khác, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Từ vòng tròn này gợn sóng bên trong, tất cả mọi người cảm giác ra một luồng lớn lao ở sức mạnh. Đây là Triệu Thiên Thu trước căn bản không có biểu diễn qua. Rất hiển nhiên, Triệu Thiên Thu một mực không hề có tận lực. Nội khí thả bên ngoài, nguyên khí liền sẽ thiên biến vạn hóa. Không còn câu nệ ở chiêu thức. Liền giống như vậy, Triệu Thiên Thu bàn tay vồ xuống phía dưới một cái. Dưới chân màu nhũ bạch gợn sóng, một luồng mãnh liệt nguyên khí dâng lên mà ra, ở Triệu Thiên Thu trong lòng bàn tay ngưng tụ biến hình, hóa thành một đạo bát tô độ lớn sư hình. Triệu Thiên Thu điều khiển nguyên khí, đạo này nguyên khí lại bắt đầu biến thành hổ báo hình sói. Nguyên khí biến hóa, điều khiển tùy tâm, không là đơn thuần quyền cước hoặc là binh khí có thể so sánh được. Vì lẽ đó sau đó, các người gặp phải nguyên khí cấp 9 cao thủ nhất định phải cẩn thận. Loại này cao thủ phi thường lợi hại, không phải là các người có thể dễ dàng đối phó. Triệu Thiên Thu nói, bàn tay nhẹ nhàng dương lên, đoàn kia sư hình gào thét mà ra. Oanh, bên ngoài hơn 10 trượng, đất đá đánh bay, bụi từ từ, ngập trời. Trong lòng mọi người cũng không khỏi âm thầm lẫm liệt. Nguyên khí cấp 9 đi lên, đột phá bình cảnh, các ngươi là có thể đạt đến chân võ cảnh. Nguyên khí ở bên ngoài cơ thể hội tụ, hóa thành vầng sáng. Bất quá, cái kia là chuyện sau này. Triệu Thiên Thu giới thiệu xong những này liền đi. Vương Sung Vương công tử sao? Cơ hồ là ở Triệu Thiên Thu rời đi đồng thời, mấy đạo nhân ảnh hướng về Vương Sung đi tới. Ngay trước mặt Vương Sung sâu sắc thi lễ một cái. Tại hạ Trang Chính Bình. Tại hạ Trì Vi Tư. Ra mắt công tử. Ngoặc kép. Hai người này không là người khác, chính là cùng Vương Sung, Triệu Ính Điển như thế thông qua sát hạch, gia nhập Triệu Thiên Thu danh hạ hai gã khác thí sinh. Từ bên dưới ngọn núi đến trên núi, hai người một mực không nói gì, cho tới bây giờ Triệu Thiên Thu rời đi, mới chủ động quá đến bái phòng, là kinh thành Trang thị cùng Trì gia sao? Vương Sung nhìn chằm chằm hai người, đúng vậy, hai người khom người, thần thái vô cùng khách khí. Vương Sung không nói gì, nhìn chằm chằm hai người đánh giá một chút. Kinh thành Trang thị cùng kinh thành Trì gia là kinh thành thế gia bên trong đại tộc, thực lực cách xa ở bình thường thế gia bên trên. Hai nhà này bàn khẩu đều làm được rất lớn, chuyện làm ăn khắp cả thiên hạ, ở trong quân cũng không nhỏ thực lực. Kinh thành Trang thị có hơn 100 năm lịch sử, môn nhân con cháu trải rộng quân ngũ, tuyên bố ở các cái chức vị, ở quân giới là cỗ không nhỏ sức mạnh. Trang gia con cháu lấy dũng mãnh xuất danh, Trang gia Thiết Kỵ ở đế quốc cũng là cực kỳ có tiếng. Cho tới kinh thành Trì gia, tiếng tăm hơi kém Trang gia, thế nhưng trong tộc cao thủ rất nhiều, Trì gia cao thủ ở trên chiến trường tương đương dũng mãnh. Tiên phong phá trận cơ hồ đều có Trì gia cao thủ bóng người. Trì gia đặc thù nhất là bọn họ Trì gia thiết vệ, mỗi một cái Trì gia con cháu trèo lên ra chiến trường thời điểm, tả hữu đều nắm chắc lượng không ít Trì gia thiết vệ thủ hộ. Bồi bạn tả hữu, những này Trì gia thiết vệ thống nhất mặc 300 cân huyền thiết trọng giáp, nắm cao hơn một người tuyên hoa búa lớn, ở trên chiến trường mạnh mẽ thoải mái, thường thường đều có thể từ quân địch pháo đài xé rách lỗ hổng, dễ dàng phá vỡ. Ở kinh thành, hai nhà này tuy rằng không sánh được Vương gia dạng này tướng tướng dòng dõi, nhưng tuyệt đối là thuộc về nhất lưu có thực lực thế gia đại tộc. Mà hai người này có thể từ Triệu Thiên Thu thủ hạ thông qua, thực lực mạnh cũng có thể thấy được chút ít. Lấy Trang Thị cùng Trì Gia thực lực, không phải là xuất hiện ở Long Uy, Thần Uy hai trong doanh trại sao? Vương Dung hơi híp mắt, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta là nghe nói công tử ở Côn Ngô trại huấn luyện, cho nên mới đến bên này. Công tử cao thượng, chúng ta Trang Thị cùng Trì Gia luôn luôn khâm phục, còn hy vọng sau đó có thể cùng công tử thân cận nhiều hơn. Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư Cung kính nói, lấy thực lực của hai người, kỳ thực không hề so với hiện tại Vương Dung cùng Triệu Kính Điển kém hơn nhiều. Chân chính lệnh hai người kính quý, vẫn là Vương Dung phía sau đại biểu thế lực to lớn. Vương gia là tướng tướng dòng dõi, cửu công là theo vua công thần, cực kỳ được thánh hoàng sủng tín, điểm ấy liền không cần nói nhiều. Ngoại trừ vương gia bản thân thế lực ở ngoài, còn có Tống Vương, trong triều văn võ đại thần, biên thùy đô hộ, đại đô hộ, còn thật nhiều phong hào võ tướng, võ đem. Có thể nói, trước đây không lâu cái kia Trường Phong Ba, để rất nhiều người thấy được vương gia ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này không không cùng xa, từ trong triều, đến hướng ra ngoài, lại tới quân giới. Đối với thế gia đại tộc, cho dù là Trang Thị cùng Vi gia loại này quái vật khổng lồ, đều là cảm thấy sâu sắc kính quý. Từ chuyện lần này hoàn toàn có thể tiên đoán được, dù cho cửu công mất, vương gia phúc tổ cùng tại triều chính ảnh hưởng e sợ đều chả có thể kéo dài cực kỳ lâu. Cái này cũng là kinh thành Trang Thị cùng Vi gia thế gia như vậy đại tộc, phái ra trong môn phái con cháu, không đi tham gia Thần Uy, Long Uy hai doanh, mà là tham gia Côn Ngô trại huấn luyện nguyên nhân. Vương Dung là ở Thánh Hoàng nơi đó treo tên, là chân chính chính đàn, tân quý. Càng lẽ nào hơn chính là, hắn mới 15 tuổi, còn vô cùng tuổi trẻ, bên người thế lực cũng vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Nếu như vào lúc này tham gia đi vào, cùng hắn thành lập liên hệ, đối với gia tộc tương lai có lớn lao có ích, tới nơi này thế gia đại tộc, ngược lại có hơn nửa đều là đánh dạng này chủ ý. Hai người mấy câu này, kỳ thực cũng là giấu giếm cho thấy hai người sau lưng gia tộc, hy vọng có thể cùng vương gia rút ngắn quan hệ. Hai vị khách khí, Vương Dung cười cợt, không ngần ngại chút nào. Tất nhiên tất cả mọi người tiến nhập Côn Ngô trại huấn luyện cũng đều ở triệu huấn luyện viên danh nghĩa, vậy sau này tất cả mọi người là bạn học, nhiều vãng lai, tất nhiên là nên. Hai người vui mừng, Vương Dung mấy câu này không thể nghi ngờ là biểu thị tiếp nhận rồi bọn họ. Vương công tử, này là gia tộc chúng ta một chút tâm ý, còn hy vọng công tử vui lòng nhận. Hai người từ trong tay áo từng người lấy ra một cái màu đỏ sẫm hộp gấm, làm một lễ thật sâu, đưa cho thời khắc này. Thời khắc này, hai người đã không phải là đại biểu chính mình, mà là đại biểu phía sau hai người từng người gia tộc. Vương Dung trầm mặc chốc lát, cũng không có từ chối, liền từ trong tay hai người nhận lấy. Công tử, đón lấy chúng ta sẽ không quấy rầy. Công tử nếu như có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Hai người nói xin cáo lui rời đi. Công tử, thế gia đại tộc lấy lợi ích suy tính, này Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư chỉ là đệ tử đời ba, chỉ sợ không thể nhiều tin a. Nhìn hai người phương hướng ly khai, Triệu Kính Điển đột nhiên mở miệng nói, ta biết. Vương Dung lạnh nhạt nói, thế gia đại tộc hứa hẹn có thể tin, thật sự là đáng giá hoài nghi. Huống chi hai nhà phái gia vẫn là Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư loại này không có gì phân lượng đệ tử trong tộc. Bất quá, Vương Dung cũng có chính mình cân nhắc. Trang Thị kỵ binh, Trì Gia bộ binh, vốn là hung hãn bất ngờ. Trong tương lai trong chiến tranh, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất nói quả trợ, chỉ có tích tụ thế gia đại tộc, quý tộc môn phiệt, còn có tất cả lực lượng có thể đoàn kết, có thể thay đổi thần châu đại địa tương lai vận mệnh.